Quái vật ở Berlin, chương 39, biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm sau, An nhận được một bức thư giữa sấp giấy báo mới, được gửi về từ công ty của ông ta. Ông ta đã bất cần bỏ nó qua một bên, và chỉ sực nhớ ra nó khi trời đã gần sáng. Ông ta an ủi đối phương của mình cứ đi ngủ trước đi, trong khi ông ta một mình vào phòng làm việc rồi thắp đèn. Ở đó ông ta mới đọc kỹ bức thư, nó chỉ mới được gửi đến vào sáng hôm qua bằng đường vận chuyển hỏa tốc viết bởi người thư ký tên Natalie. Bức thư đã đề cập đến một hội nghị giữa các công ty liên doanh mà An bắt buộc phải tham dự. Sự kiện này sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng hôm sau, vị thư ký đã rối rít xin lỗi trong thư rằng cô đã không thể viện cớ xin vắng mặt giúp ông vì tính chất quan trọng của nó, và đó cũng là lúc An nhận ra phần lỗi lớn nhất thuộc về mình khi đã không chú ý đến hàng tá tin nhắn thoại mà Natalie liên tục gửi đến ông. An rời khỏi nhà khi mặt trời đã lên cao và cả căn nhà đã say giấc. Ông ta nhún vai quyết định không làm phiền đến mọi người mà một mình bước ra cửa, bởi trong đầu ông ta là suy nghĩ rằng hội nghị này chỉ là một vấn đề của loài người và là chuyện riêng của ông, nó không việc gì phải dính líu vào vấn đề chung của họ và cũng không bao giờ ảnh hưởng đến họ nốt. Bởi thế, ông ta một mình đánh xe đến công ty, bỏ lại Lilith và Pip kêu ư ử bên cửa sổ và nhìn theo đến khi chiếc xe hoàn toàn mất hút. Hội nghị dài lê thê và chán ngắt nhưng An đã gắng cười xuyên suốt chiều dài của nó cho đến khi nó kết thúc vào lúc chiều tà. Trời đang dần tối khi ông ta rảo bước ra bãi xe, và lúc đó, một giọng nói gọi tên ông ta từ phía sau. Ông Afaner có phải không? An xoay người, đối diện một người đàn ông trung niên ăn vận tươm tất và đang mỉm cười tươi tỉnh với ông ta. Kẻ lạ mặt dáng dấp gầy ốm và thấp hơn An nhiều, và khi hắn ngửa cổ lên nói, đôi mắt An khẽ giật trước hình ảnh đôi nhãn cầu màu vàng rất lạ của người đàn ông và cũng bởi vì màu tóc nhuộm ánh tím của hắn. Biểu lộ một nét mặt thân thiện, An trả lời, là tôi đây, và ông là, tôi là một khách hàng quen của công ty ông, một khách hàng lớn, hắn tự hào nói, thật là một vinh dự được gặp mặt ông hôm nay, tôi nên là người lấy làm vinh dự mới phải. An chìa tay ra bắt và người đàn ông kia đáp lại nó một cách nhiệt tình. Và tên ông là Asmodeus, đôi mắt An lại giật. Tôi đã nghe về ông. Ông ta vui vẻ nói. Được biết rằng ông rất lấy làm hài lòng lẫn hứng thú với các trang thiết bị vật lý cơ học của công ty chúng tôi. Xin gửi đến ông lời cảm ơn khiêm tốn nhất vì đã tin tưởng bấy lâu nay. Những trang thiết bị tốt nhất tôi có thể tìm được. Asmodeus bật cười, siết lấy bàn tay An chặt đến nỗi ông ta buộc phải buông ra. Kim loại rất bền và không gì, lại còn đủ dày để chịu được những lực tác động lớn trong các thí nghiệm của tôi. Ông không biết chúng có ích cho tôi thế nào đâu, khi tôi với tư cách là một nhà vật lý học. Hắn liến thoáng kể lể nhưng tiếng ồn ào gần bên ngắt ngang lời, và An giơ một tay lên mà nói. Xin ông thứ lỗi, dứt lời ông ta liền hô hào lên, rồi nhanh chóng bước đến, vụt băng qua Asmodeus mà vội vã đến bên vệ đường, bỏ lại Asmodeus lườm nguýt chết chóc. Hắn ta nheo mắt lại. Ở kia trên vệ đường là một chiếc xe hàng vì quá tải mà ngã sập xuống, chèn ép bên dưới nó là một người đàn ông già. Vài người đang vây quanh hiện trường ấy, nhưng họ không đủ sức nhấc chiếc xe gỗ lên để cứu lấy ông bạn già tội nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Asmodeus cười xếch trước cảnh tượng, nụ cười nửa miệng chậm chậm kéo rộng đến hai mang tai khi An một thân một mình đặt đầu kéo của chiếc xe lên vai, rồi chỉ với một nỗ lực duy nhất ông ta đã nhấc bổng chiếc xe lên khỏi mặt đường. Một người ở tuổi ông mà lại có thể có được sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy sao? Asmodeus hỏi, chậm rãi bước đến khi người dân đã thôi hò reo và tản đi khắp trốn, hắn giả vờ như mình đang rất đỗi ngạc nhiên. An quay phát lại nhìn hắn, ông ta giả là cười, có lẽ vì tôi hay nâng tả, ông đúng là có khiếu hài hước thưa ông. Asmodeus đáp nụ cười chưa bao giờ tắt khiến An không khỏi bồn chồn. Ông có muốn cùng tôi tản bộ không? Bài diễn văn chiều nay của ông rất ấn tượng, và tôi rất muốn bàn bạc ít chuyện làm ăn với ông. Ký kết hợp đồng, đại loại vậy. Về việc hợp tác của chúng ta, hắn bất chợt ngọt ngào mời mọc, nghe chẳng chân thật chút nào. An phủi tay, tôi e rằng tối nay không thể được. Bận à, có nhiều việc phải lo khi ông làm chủ một công ty mà. Nhưng nếu ông muốn, tôi có thể sắp xếp cho chúng ta một ngày khác. Tôi sẽ liên lạc với ông sau, thông qua những thông tin ông để lại trên hóa đơn. Tôi hiểu rồi, vậy tôi rất hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong tương lai. Asmodeus cúi đầu chào và đội lên chiếc mũ phớt, buổi tối tốt lành, nói đoạn Asmodeus quay lưng, hai chân của hắn bước đi theo một đường uốn éo kỳ cục như thể hắn quen với việc trườn bò bằng đuôi hơn là đi bộ bằng chân như con người. An đã đợi đến khi hắn khuất bóng sau một ngã rẽ mới quyết định đi theo. Ông ta ẩn mình trong bóng đêm, giữ một khoảng cách mà ông ta cho là an toàn để tiếng bước chân của mình không bị phát hiện. Tốc độ của Asmodeus thật đáng gờm, nhưng An dễ dàng bắt kịp, và khi đường xá mỗi lúc một vắng vẻ và một tấm biển hiệu chỉ đường hiện lên bên khóe mắt, An biết được họ đã đến những quận khu khắc nghiệt phía bắc của thành phố này. Chống ngực An đập liên hồi khi Asmodeus bỗng dưng biến mất. Ông ta đã đến trước một công viên bỏ hoang, nhưng nhìn quanh ông ta chỉ thấy còn mỗi mình trơ trọi dưới ánh trăng sáng. Ấy vậy, chỉ trong tích tắc ông ta bắt được âm thanh của bước chân đang đến gần. Nó mỗi lúc một rõ rệt hơn, và trở nên âm vang khi nó dừng lại ở phía sau ông ta. Chậc chậc, bọn xâm phạm phải trả giá đắt, đó là những gì An nghe được khi vừa quay lưng, trước khi ông ta lãnh một cú đấm từ Asmodeus. Ông ta lảo đảo về sau và quệt mũi. Trăng sao nhảy nhót trước mắt trong khi cánh mũi ông ta máu chảy ròng ròng, nhưng khi Asmodeus xông đến để tấn công thêm lần nữa, An đã đủ sức tự vệ và phản công. Ông ta túm ngay lấy cổ Asmodeus và nhấc bổng hắn lên như bỡn, đôi chân hắn đong đưa khỏi mặt đất trong khi hắn bị đấm túi bụi đến say sầm mặt mày. Rồi An đưa tay toan rút súng ra, nhưng Asmodeus kho cẳng đạp mạnh vào cằm An một cái, đẩy ông ta ngã ngửa xuống đất, vũ khí lập tức bị hất văng. An kêu lên và thở mạnh. Chẳng mất chốc ông ta thấy mình bị thứ gì cảm giác như vảy sừng quấn lấy, và đến khi ông ta có thể định thần trở lại, An chết điếng người khi bản thân đã bị siết chặt bởi một con chăn khổng lồ. Johan ngồi bật dậy với một cơn đau nhức óc đến mức khiến ông phải thở mạnh. Cảm giác như có ai đang chẻ đôi hộp sọ của ông ra, và ông ngã thụp xuống sàn khi cố lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng rầm rầm ông gây nên đã đánh động những người còn lại, trong phút chốc Herbert đã chạy đến để đỡ ông lên, theo ngay sau cậu ta là Sarah, Ludwig và Alfred. Herbert đặt bố mình ngồi nghỉ trên sàn, tựa lưng vào thành giường gỗ. Ông ấy đã mất thêm ít giây để tự trấn tĩnh bản thân, mắt ông chớp mở lia lịa như thể ông không trông thấy được gì ngoài bóng tối, trong khi cả cơ thể ông cứ run lẩy bẩy và khẽ giật lên khiến các con ông không khỏi hoảng sợ. Herbert ghì chặt đầu ông lại giữa hai bàn tay mình. Bố, bố có nghe thấy con không? Cậu ta hỏi, nhẹ nhàng lay bố mình. Có, Johan yếu ớt đáp khi ông chậm chạp lấy lại được sự tỉnh táo và cơn đau bớt dịu đi. Tuy vậy, trông ông vẫn thật thê thảm, vẻ hốt hoảng lẫn lo sợ hiện rõ trên gương mặt ông. Có chuyện xảy ra rồi. Ông lầm bầm, chuyện gì? Herbert lo lắng, vẫn chưa dám buông bỏ bố mình ra. Bố không sao chứ? Cậu ta dò xét, An đâu rồi? Johan lập tức hỏi, mắt đảo khắp phòng để tìm người kia. Lũ trẻ chỉ có thể nhìn nhau rồi lắc đầu, và trước khi họ có thể nghĩ ra điều gì. Ông ấy nói mình ở trong phòng làm việc, Johan tiếp, và ông lao ra khỏi phòng ngủ rồi xuống lầu trong cơn vội vã mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Phòng làm việc không có ai, hoàn toàn ngăn nắp, Johan không quan tâm, ông sộc thẳng đến mà xới tung chồng giấy tờ trên mặt bàn, để tìm xem người kia có để lại mảnh giấy nhắn nào hay không. Ông kêu lên một tiếng càu nhàu, đúng hơn là rên rỉ, khi chẳng có gì. Bố, bố có thể bình tĩnh lại và cho con biết chuyện gì khiến bố hốt hoảng đến vậy không? Giọng nói của Herbert cất lên phía sau, và Johan giật thót quay phát lại, cặp mắt trũng sâu của ông đối diện với ánh nhìn lo lắng của con mình. Ông lại chớp mắt và thở dài nặng nhọc, sau thêm một hồi im lặng một ngạt ông mới nói. Có chuyện xảy ra với An rồi. Làm sao bố biết? Herbert trừng mắt, bố cảm nhận được ông ấy. Johan trả lời, giọng ông trầm và khàn, phần nào vụn vỡ. Ông ôm lấy chóp sọ mình mà tiếp, tâm trí của ông ấy, bố có thể cảm nhận được nó đang cố gọi bố. Nhưng bố không nghe được nó nói gì cả. Nó đang yếu dần, con chó của ông ấy vẫn còn đang ở nhà. Ludwig rảo bước từ phòng khách vào mà chỉ ra, mặt gã cũng trầm mặc hệt như bố mình. Ông già gặp rắc rối rồi, làm sao hai người lại chắc chắn như vậy? Herbert tỏ ý sốt ruột, nhỡ như thầy chỉ ra ngoài đi làm hay sao đó thì sao? Không, Herbert, bố vào giấc mơ của ông ấy một lần rồi. Bố có thể cảm nhận được, Johan nói, việc này không hoàn toàn giống như cách con với bố giao tiếp với nhau qua suy nghĩ, nhưng bố biết ông ấy đang gọi. Chúng ta phải đi tìm, chúng ta biết đi đâu tìm bây giờ. Sarah và Alfred cùng hỏi, và Johan thiểu não nhìn xuống bọn họ. Ta không biết, chưa biết, ông thở dài nặng nề, nhưng nếu chúng ta không làm gì ngay, hậu quả sẽ khó lường lắm. Nguồn ảnh Igor Blakov. Cách chương.